Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, Tiên Tôn đừng bệnh nhẹ. 25. Tiên Tôn, cái đó, Dạ Nguyệt Chân Quân ấp a ấp úng. Minh Thù bưng lấy lê hoa bánh ngọt, trừ từ chức, những thứ khác tùy tiện nói. Nếu là hắn không làm đầu bếp, nàng vẫn không thể cầm lấy thái đao đuổi giết hắn. Sơ Dương Tiên Tôn muốn trở về rồi. Ồ, trở về thì trở về chứ, ta còn phải đi cho hắn đưa một lễ. Minh Thù dừng một chút, ta quả thật nên đi cho hắn đưa một lễ. Giá trị cừu hận còn không có tràn đầy, không tặng quà làm sao có thể có cừu hận giá trị đây. Dạ Nguyệt Chân Quân than thở, Minh Thù tâm đại. Hắn tiếp tục nói, Long tộc vị kia phỏng chừng cũng sắp trở về rồi. Tạ Sơ Dương rời đi thời điểm, Long Sa Tuyết cũng căn bản rời đi. Hiển nhiên là sợ Minh Thù thừa dịp Tạ Sơ Dương không đang tìm nàng phiền toái. Vừa vặn, náo nhiệt a. Minh Thù mặt mày cong cong cười. Ánh mắt chuyển một cái liền liếc thấy Ngọc Huy đứng ở hành lang xuống. Hắn đứng chắp tay, trong ánh mắt so với trong ngày thường thêm mấy phần chuyên tâm cùng nhu sắc. Minh Thù sửng sốt một chút, rất lâu mới cắn xuống một cái lê hoa bánh ngọt, hàm hồ đuổi đi Dạ Nguyệt Chân Quân. Ngọc Huy theo hành lang xuống đi tới, nhưng người phất rơi rớt tại Minh Thù trong tóc lê hoa. Tự nhiên tại trên trán nàng rơi xuống vừa hôn, nhẹ nhõm giống như lông vũ. Ngọc Huy, ừ, sư phụ. Ngọc Huy ngồi xổm người xuống, nhưng là nhớ ta. Minh Thù suy nghĩ một chút, không có tùy tiện hỏi hắn có phải hay không muốn lên cái gì. Như vậy nhiều vị diện, Minh Thù sớm liền phát hiện hắn mỗi lần công lược mình cũng là xa lạ bộ dáng. Nàng tự nhận hành vi của mình cùng tác phong làm việc cũng không khó nhận thức. Nhưng hắn chưa từng lộ ra quen thuộc hoặc kinh ngạc, vậy khẳng định là không nhớ rõ. Mà nàng hỏi qua hài hòa số hiệu. Hài hòa số hiệu nói qua, ký chủ là có thể thanh trừ ký ức, để ngừa ký ức quá nhiều, không chịu nổi tan vỡ. Nếu như hắn thực sự cũng giống như mình, là bị hệ thống chọn trúng ký chủ, cái kia trí nhớ của hắn nhất định là bị thanh trừ. Minh Thù liễm xuống con tim suy nghĩ, chu miệng góc hừ cười, nghĩ ngươi làm gì, buổi sáng mới thấy qua. Minh Thù cúi đầu cắn một cái bánh ngọt, còn không có biết rõ hắn rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chậm còn phải quan sát hắn. Sư phụ, khẩu thị tâm phi cũng không tốt. Ngọc Huy nghiêng người, ngậm Minh Thù khóe miệng, từ từ cuốn đi miệng nàng lực lê hoa bánh ngọt. Minh Thù bất mãn, cướp nàng quà vặt làm đồ chơi gì? Cướp quà vặt cướp được trong miệng đến rồi. Đệt, chậm đánh không chết ngươi một cái tiểu yêu tinh. Ngọc Huy tại Minh Thù trước khi động thủ rời đi, phách lối nhướng nhướng mày. Sư phụ ăn thật ngon. Minh Thù muốn đạp hắn, lại bị Ngọc Huy cầm mắt cá chân. Hắn cách Minh Thù gần hơn, ấm áp hô hấp rơi vãi ở trên mặt Minh Thù. Một giây kế tiếp, triền miên hôn rơi xuống. Minh Thù, mẹ nhà nó phạm quy. Tiểu yêu tinh này làm sao cùng biến thành cá nhân tựa như. Rào, Ngô Đồng cứng ngắc đứng ở cách đó không xa. Bên chân khói xanh lượn lờ, trà mùi thơm khắp nơi. Ngọc Huy buông ra Minh Thù, nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Đồng. Hắn từ từ đứng lên, phi thường có lễ phép cho Minh Thù hành lễ. Ngữ khí mập mờ, sư phụ, đồ nhi đi trước học phủ. Minh Thù nhìn lấy hắn cười. Ngọc Huy đáy lòng có chút không tốt dự cảm, muốn chuồn. Nhưng một giây kế tiếp cả người đều không thể động đậy. Tiếp lấy hắn liền bị lược đến trên đất, bị Minh Thù đánh một trận. Ngọc Huy khóc không ra nước mắt, lần sau nhất định phải chạy nhanh một chút, chờ Minh Thù đánh xong người. Ngọc Huy khập khễnh rời đi, Ngô Đồng cùng tay cùng chân đi tới. Tiên, tiên tôn, nàng vừa mới nhìn thấy. Ngọc Huy thân tiên tôn, trắng như tuyết lê hoa xuống. Nam tử nửa ép ở trên người nữ tử. Nữ tử bưng lấy một đĩa lê hoa bánh ngọt. Đẹp mắt mặt mày tràn đầy nụ cười. Nàng đôi mắt hơi khép, không nói ra được kinh diễm. Không trung bay múa lê hoa phảng phất là hai người triền miên làm chứng. Thấy được liền thấy. Ấp úng làm gì? Minh Thù thản thản đãng đãng, cũng không che giấu. Ngô Đồng đột nhiên quỳ xuống, như nàng vừa qua tới thời điểm, như vậy mắt đỏ vành mắt. Tiên tôn, ngài và Ngọc Huy, làm sao có thể, ngài là sư phụ hắn. Tiên tôn, ngài không thể như vậy. Bị người ta biết, ngài và Ngọc Huy cũng sẽ không có kết quả tốt. Ta cùng ai ở chung một chỗ là chuyện của ta, cùng người khác có quan hệ gì? Nhưng ngài là tiên giới tiên tôn a. Ngô Đồng nóng nảy không dứt. Ngọc Huy là đồ đệ của ngài. Sư phụ cùng học trò làm sao có thể ở chung một chỗ đây? Ngoan ngoãn, coi như thật xảy ra chuyện gì, cũng liền mệt mỏi cũng không đến phiên ngươi. Đi lần nữa cho ta ngâm nước bình trà. Minh Thù sờ một cái đầu của Ngô Đồng, cười chúm chím âm thanh mang theo trấn an. Ngô Đồng không chịu lên. Tiên tôn, ngài không muốn lầm vào kỳ đồ. Được được được, ta không thích hắn được chưa? Minh Thù vẫy tay, nhanh đi pha cho ta trà. Ngô Đồng cảm thấy đều là Ngọc Huy để tâm gây rối, dỗ nhà nàng tiên tôn phạm sai lầm, cho nên buổi chiều nàng chặn cửa miệng, chờ lấy Ngọc Huy. Ngọc Huy trở về thời điểm, cầm trong tay một cái túi gấm, trong cẩm nang cổ, hắn bước chân nhanh nhẹn lên bậc cấp, lại bị Ngô Đồng ngăn lại đường đi. Ngọc Huy dừng lại thân thể. Có chuyện gì không? Ngươi và tiên tôn. Ngô Đồng chiếp ừ một tiếng, nàng hít thở sâu một hơi. Ngọc Huy, ngươi không thể hại tiên tôn. Ta tại sao phải hại sư phụ? Ngươi và tiên tôn như vậy, chính là tại hại nàng. Nàng là tiên giới tiên tôn, là sư phụ của ngươi. Ngươi làm sao có thể đối với nàng có tâm tư như vậy? Một khi bị người ta biết, ngươi sẽ hại tiên tôn. Vậy thì không để người ta biết à? Ngọc Huy chuyển cẩm nang trong tay. Ngô Đồng, ngươi sẽ không nói cho người khác biết đúng không? Ta đương nhiên không biết. Nàng đối với tiên tôn không có nửa điểm dị tâm. Nhưng là ngươi. Ngọc Huy, ngươi đứng lại. Ngọc Huy chạy thật nhanh, chớp mắt liền đem Ngô Đồng vứt bỏ. Hắn theo cửa sổ lật vào Minh Thù nhà, nhìn vòng quanh một vòng. Ngọc Huy hướng giường nhỏ bên kia đi tới. Nữ tử nằm nghiêng nghỉ một chút. Ngọc Huy không khỏi thả nhẹ bước chân, cẩn thận ngồi xổm tới trước mặt nàng. Có đồ bị đẩy tới trong miệng nàng. Minh Thù cắn một cái, hương vị ngọt ngào đặc biệt đậm đà. Nhưng là nàng tiếp tục cắn, lại đụng phải mềm mại môi. Vừa mở mắt liền thấy mặt của Ngọc Huy. Hắn còn lại dùng miệng cho ăn cho Minh Thù, cũng liền cái kia hương vị ngọt ngào, đưa nàng thưởng thức một lần. Sư phụ ăn thật ngon. Người mới vừa cho ta ăn chính là cái gì? Còn nữa không? Sự chú ý của Minh Thù hoàn toàn ở ăn trên. Ngọc Huy vểnh miệng. Sư phụ. Minh Thù tiến tới bẹp một cái. Cho ta. Ngọc Huy mặc dù có chút không hài lòng qua loa lấy lệ, nhưng vẫn là đem túi gấm lấy ra, nắm một viên đỏ đồng đồng trái cây đút cho nàng. Hôn một cái cho một cái. Minh Thù mỉm cười, giơ tay lên liền cướp túi gấm. Ngọc Huy không có cướp thắng, bị Minh Thù đè ở phía dưới. Đợi nàng ăn xong, mới buông hắn ra. Ngọc Huy, vẫn là bóp chết nàng đi. Ngọc Huy đem Minh Thù lôi trở lại. Sư phụ, người thích ta sao? Không thích, không chậm trễ chút nào trả lời. Ngọc Huy, thích ta một cái phải chết à? Ngón tay hắn ở trên người Minh Thù cẩn thận di chuyển. Ánh mắt sâu sâu, mang theo mấy phần cám dỗ. Sư phụ, ta ngày mai cũng mang cho ngươi ăn ngon. Ngươi, mang về bàn lại. Minh Thù đẩy ra tay hắn, xoay mình xuống giường. Ngọc Huy, mẹ nhà nó sớm biết liền không cầm như thế cho nhiều nàng. Trở mặt a, tức giận nha. Ngọc Huy thuận theo ngồi dậy. Sư phụ, ta đêm nay ngủ nơi này. Ngươi chắc chắn chứ? Minh Thù quay đầu nhìn hắn. Ngọc Huy gật đầu, vậy cũng tốt, nhìn tại qua vặt phần trên, chậm phóng khoáng, không so đo với ngươi. Ngọc Huy vẻ mặt vui mừng, nhưng mà chờ đến tối, hắn phát hiện Minh Thù đem căn phòng nhường cho hắn, nàng đi cách vách, tại sao ban đầu muốn tu như thế nhiều căn phòng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.